Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 21, C21, cô ấy rất bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đang làm gì vậy? Tề Duệ bước về phía họ từng bước, với toàn bộ sự thờ ơ và lạnh nhạt. Anh nhìn thật kỹ vào cánh tay quý thần đang giữ Mộ Tư Nguyệt. Mộ Tư Nguyệt đáy lòng ẩn lên một sự ớn lạnh khó hiểu. Và thậm chí quên rằng quý thần đang giữ chặt mình. Ngay cả chuyện mẹ quý thần đã định giơ tay đánh. Tề Duệ, Mộ Tư Nguyệt, lại đây. Tề Duệ đứng cách họ 2 mét. Và giọng nói lạnh lùng phá vỡ sự im lặng. Như thể lời nói của anh không thể không vâng lời. Mộ Tư Nguyệt bước về phía anh gần như phản xạ vô điều kiện. Nhưng đột nhiên quý thần giữ lấy cánh tay cô. Khiến Mộ Tư Nguyệt quay đầu lại. Mắt cô và quý thần vừa vặn nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt của Tề Duệ dần trở nên phức tạp. Anh nhìn sự hoảng sợ của Mộ Tư Nguyệt với sự hoảng loạn của quý thần. Ánh mắt của Tề Duệ ánh lên một tia giận dữ rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ có quen biết nhau. Và chắc chắn không phải chỉ mình Tề Duệ là người tò mò. Anh họ, quý thần nhìn Tề Duệ và nói khẽ. Tề Duệ dường như không nghe thấy. Anh mím chặt môi. Và nhìn Mộ Tư Nguyệt cùng quý thần với một cái nhìn sâu sắc. Nhưng khi nghe quý thần gọi anh là anh họ, Mộ Tư Nguyệt đã bị sốc. Anh họ, Tề Duệ là anh họ của quý thần. Mẹ quý thần thay đổi khuôn mặt ngay lập tức và nở một nụ cười trang nghiêm. Tề Duệ, thật vinh hạnh khi con đến đây hôm nay để tham dự tiệc đính hôn của con trai gì. Bữa tiệc sắp bắt đầu. Hãy ngồi xuống nào. Mẹ quý thần bước về phía trước. Với một nụ cười trên khuôn mặt, bà không muốn người khác biết vụ bê bối trong nhà mình. Quý thần dùng sức mạnh siết chặt của cánh tay Mộ Tư Nguyệt và thì thầm vào tai cô. Tư Nguyệt, anh sẽ đưa em đi. Biểu hiện của Mộ Tư Nguyệt kinh hoàng. Như thể cô không thể tin nổi. Đến đây, không nghe thấy tôi nói gì. Tề Duệ lặp lại với giọng trầm. Như thể thiếu kiên nhẫn. Anh sải bước về phía trước. Vươn tay và giữ Mộ Tư Nguyệt lại. Dữ dội kéo cô vào vòng tay anh. Mộ Tư Nguyệt bay vào ngực anh. Tay phải anh nắm chặt cổ tay cô. Và hơi dùng sức. Mộ Tư Nguyệt cảm thấy rằng anh có vẻ rất tức giận. Mẹ quý thần và quý thần nhìn Tề Duệ với đôi mắt không thể tin được. Cả hai đều biết rằng thái độ của Tề Duệ đối với phụ nữ luôn lạnh lùng. Quý thần nhìn bạn gái của mình bị anh họ kéo vào vòng tay. Ngực anh nổi lên một hồi khó chịu. Anh ngẩng đầu lên và nói. Anh họ, làm ơn hãy để cô ấy theo em. Để cô ấy đi. Tề Duệ siết chặt cổ tay Mộ Tư Nguyệt và khẽ cười khẩy. Cậu có biết tôi cùng cô ấy có quan hệ gì không? Tề Duệ nói bằng giọng không rõ ràng. Anh nắm chặt eo Mộ Tư Nguyệt bằng tay phải và nâng cầm cô bằng tay trái. Nhìn cô bằng đôi mắt cảnh cáo. Đôi mắt của Mộ Tư Nguyệt nheo lại. Nhưng cô không dám đẩy anh đi. Mối quan hệ giữa Tề Duệ và Mộ Tư Nguyệt là gì? Quý thần và mẹ quay sang nhìn nhau. Mẹ quý thần mở miệng trước. Và nụ cười trên môi càng khoa trương hơn. Nhưng nụ cười này thật trớ trêu. Tề Duệ, cô ấy là người phụ nữ mà con mang đến tối nay. Dì cũng không nghi ngờ gì hôm nay cô ấy đang đeo trang sức đắt tiền như vậy. Những ngón tay dài của Tề Duệ trượt trên cổ có làn da trắng mịn của Mộ Tư Nguyệt. Những ngón tay của anh đặt trên viên hồng ngọc quý giá trên ngực. Cười thầm một cách khó hiểu. Cô ấy thực sự là người phụ nữ của tôi tối nay. Tề Duệ cúi đầu. Và giọng nói trầm vang bên tai Mộ Tư Nguyệt. Giọng nói hài hước này và giọng điệu giận dữ mang tính cảnh cáo của anh. Khiến Mộ Tư Nguyệt nhìn anh với vẻ mặt rụt rè và lúng túng. Tề Duệ là anh họ của quý thần. Tề Duệ, hôm nay nhà của dì đang tổ chức một sự kiện vui vẻ. Dì không thích người phụ nữ này. Vì vậy cô ấy nên rời khỏi đây. Mẹ quý thần nhìn Mộ Tư Nguyệt với ánh mắt ghê tởm. Không ổn sao? Tề Duệ cất giọng lười biếng. Đôi môi anh nhếch lên với một nụ cười không giải thích được. Tề Duệ hạ mắt xuống. Liếc sâu vào người phụ nữ bên cạnh và trêu chọc giọng nói khiêu khích. Mộ Tư Nguyệt, dì và em họ của tôi dường như không chào đón em. Em có cảm thấy bị họ xúc phạm không? Mẹ quý thần cảm thấy Tề Duệ có một chút đặc biệt đối với Mộ Tư Nguyệt. Nếu chỉ là bạn đồng hành nữ, Tề Duệ sẽ không thể nói bằng giọng điệu như vậy. Nghĩ về điều này, bà ta trở nên hơi lo lắng. Nếu Mộ Tư Nguyệt thực sự quen biết Tề Duệ, bà ta chắc chắn sẽ bị thiệt thòi trong tương lai. Mẹ Quý Thần đột nhiên ôm mặt, chỉ tay vào mũi Mộ Tư Nguyệt và hét lên. Tề Duệ, đừng bị lừa dối bởi vẻ ngoài của cô ấy. Mộ Tư Nguyệt này không đơn giản như con nghĩ. Cô ấy từng ở khách sạn Le La Đần qua lại với một người đàn ông. Dì thấy cô ấy rất bẩn thỉu. Biểu cảm của Quý Thần lập tức giật mình và cô tiếp tục bác bỏ. Mẹ ơi, đừng nói nhảm. Tư Nguyệt không phải là một người phụ nữ như vậy. Khuôn mặt nghiêm nghị của Tề Duệ khẽ chìm xuống. Quay đầu nhìn Mộ Tư Nguyệt. Không nói chuyện, cô dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Đôi mắt sắc bén của tất cả đều nhìn chằm chằm vào Mộ Tư Nguyệt. Khiến cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Cô run rẩy mím môi. Nhưng không lên tiếng. Không thể nào. Quý Thần nhìn Mộ Tư Nguyệt với vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Vội vàng tiến về phía trước. Mẹ Quý Thần đã kéo anh ta lại. Tách anh ta ra khỏi Mộ Tư Nguyệt và nhìn cô mỉa mai nói. Ngay khi trở về nước, cô ta đã đến khách sạn để lêu lổng với một người đàn ông. Con trai, con nên tỉnh táo lại đi. Cô ta không phải là một người tốt. Nói xong, bà ta quay sang Quý Thần và nói. Tề Duệ, cô ta chỉ thèm muốn quyền lực và muốn ôm đùi con. Đừng để bị lừa, con phải phá vỡ mối quan hệ với cô ta càng sớm càng tốt. Để không bị lừa. Lông mày của Tề Duệ nhíu lại, và đôi mắt sâu thẳm nhìn bà ta, đang định lên tiếng, nhưng vào lúc này, não của Mộ Tư Nguyệt dường như đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó. Sao gì biết, Mộ Tư Nguyệt trông có vẻ tức giận và nghiến răng và hỏi. Làm sao gì biết rằng tôi đã qua lại với đàn ông ở khách sạn Le La Đần? Nói xong, Mộ Tư Nguyệt tiến lên một bước và nhìn chằm chằm vào bà ta với một ánh mắt thiêu đốt. Chính dì là người đã làm điều đó. Dì đã làm điều đó. Đúng, cô đã tình cờ gặp dì ta vào ngày hôm đó. Sao có thể tình cờ như vậy? Mẹ Quý Thần vô tình lỡ lời và để lộ ra một sơ hở. Khi nghe câu hỏi của cô, ánh mắt bà ta yên hoảng loạn. Cô nói gì? Đừng nói nhảm. Mộ Tư Nguyệt nhìn vào sự chột dạ của bà ấy. Và sự tức giận trong lòng cô ngày càng mạnh mẽ. Tại sao dì làm điều này với tôi? Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Quý Thần không hiểu lắm. Nhưng anh nhận ra rằng vấn đề là nghiêm trọng và giữ cánh tay của mẹ một cách lo lắng. Mẹ của anh đã làm điều đó. Người đã tìm một ai đó để làm ô uế tôi một cách vô tội vạ. Mộ Tư Nguyệt chưa bao giờ tức giận như vậy. Đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào mẹ Quý Thần dữ dội. Tại sao? Tôi chưa bao giờ đắc tội gì. Tại sao gì lại hại tôi? Đây, sao có thể như thế này? Quý Thần bị sốc trước tin tức bất ngờ. Anh biết rằng mẹ anh luôn phản đối anh và Tư Nguyệt. Nhưng một điều như vậy, thực sự là mẹ anh đã làm. Vốt đi MN, không thì CMT một cái cũng đờ si tót. Edit mệt lắm. 6 chương 1 ngày lận, cách chương.